Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265, trí tuệ nhân tạo. Là ác ma sao? Vệ Phong thì thào nói, như vậy, ác ma lại là cái gì đâu? Diệp Lạc nói, giao nó cho ta những tài liệu này bên trong đại bộ phận đều là cái này tòa căn cứ tại dài rằng. Giặc thời gian bên trong lưu lại vận doanh nhật ký, trừ bỏ những vật này, còn lại có giá trị tư liệu rất có hạn. Những tài liệu này bên trong đối với cái này cái gọi là ác ma, miêu tả đồng dạng không nhiều. Vệ Phong giật mình khẽ giật mình, dựa theo miêu tả đến xem, là cái này, ác ma, cuối cùng hủy diệt hỏa tinh văn minh. Nhượng hỏa tinh văn minh từ phục hưng trên đường bắt đầu suy sụp thẳng đến diệt vong. Theo lý mà nói, hỏa tinh văn minh hẳn là sẽ đối ác ma này lưu lại lời ghi chép mới đúng. Thế nhưng là vì cái gì vậy mà không có bao nhiêu miêu tả? Ta nghĩ, đây cũng là lưu lại những tài liệu này người kia có ý xóa bỏ giấu giếm nguyên nhân. Diệp Lạc đáp, nói, chúng nó cũng không muốn để cho chúng ta biết ác ma đến cùng là cái gì. Cũng không muốn để cho chúng ta biết tiêu diệt ác ma này biện pháp là cái gì. Có lẽ, cái kia ngủ say hỏa tinh nhân biết đây hết thảy. Nó sở dĩ không lưu lại ghi chép, là muốn dùng cái này đến làm cho chúng ta phục sinh hắn thẻ đánh bạc. Rất lợi hại hiển nhiên, chỉ có đem hắn phục sinh, hắn mới có thể đáp chúng ta những vấn đề này. Vệ Phong nói, bằng vào chúng ta hiện hữu tư liệu quy thuận nạp tổng kết. Chúng ta có thể đối cái này, ác ma, làm ra như thế một số phỏng đoán. 1. Ác ma này đản sinh tại hỏa tinh văn minh nội bộ. Chúng nó chế tạo ra cái này, ác ma, ý đồ đến nguyện là muốn lợi dụng nó vì chính mình phục vụ. Mà ác ma này tại sơ kỳ cũng xác thực là hỏa tinh văn minh mang đến chỗ tốt. 2. Cái này, ác ma, có được rất lợi hại thực lực cường đại. Nó thực lực mạnh đến đủ để cùng hỏa tinh văn minh phát sinh chiến tranh. Cũng trực tiếp dẫn đến hỏa tinh văn minh cuối cùng bị tiêu diệt. 3. Cái này, ác ma, lưu lại đại lượng chiến hạm toái phiến. Như vậy, ác ma này chỉ hướng liền rất rõ ràng. Có lẽ, nó là một cái trí tuệ nhân tạo. Phù hợp trở lên 3 cái phỏng đoán chỉ có trí tuệ nhân tạo cái này một cái tuyển hạng. Nó đương nhiên là hỏa tinh văn minh chế tạo ra. Trí tuệ nhân tạo sinh ra sơ kỳ cũng hiển nhiên sẽ đối với văn minh thân thể mang đến rất nhiều chỗ. Tốt, mà lại, cái này cũng phù hợp trong tư liệu nói. Tại hậu kỳ ác ma thoát cách chúng nó khống chế sự tình. Mà lại, trí tuệ nhân tạo ra tại năng lực chính mình có thể chế tạo đại lượng chiến hạm đồng thời cùng hòa. Tinh văn minh phát sinh chiến tranh cũng là hợp lý. Chỉ cần giả thiết trí tuệ nhân tạo tồn tại. Vệ Phong tại cái này trong khi tiến lên gặp được rất nhiều nghi vấn đều muốn đạt được hoàn mỹ giải. Đáp, chỉ là có một chút. Loại này có được hoàn mỹ tự mình ý thức trí tuệ nhân tạo. Thật khả năng tồn tại sao? Coi như nó tại cái này trong vũ trụ thật tồn tại. Hỏa tinh văn minh lại thật có chế tạo nó thực lực sao? Vệ Phong đối với cái này biểu thị hoài nghi. Chỉ là, trong tư liệu miêu tả toàn bộ đều chỉ hướng trí tuệ nhân tạo cái này tuyển hạng. Cái này khiến Vệ Phong cảm thấy có chút nghi hoặc. Ta nghĩ, liên quan tới điểm này, chúng ta là nghĩ không rõ lắm. Diệp Lạc nói. Cái kia làm phức tạp trí tuệ lão nhân gần 100 năm vấn đề cũng chính là cái này. Trí tuệ lão nhân một mực đang nghiên cứu hỏa tinh văn minh đến cùng là như thế nào diệt vong. Một mực đang nghiên cứu ác ma đến cùng là cái gì. Vệ Phong gật đầu, xác thực, vấn đề này có rất lợi hại ý nghĩa trọng yếu. Văn minh khác nhau ở giữa phát triển con đường hữu tướng giống như tính. Lúc trước hỏa tinh văn minh gặp được bế tắc, nhân loại chúng ta văn minh cũng gặp được bế tắc. Hiện tại, hỏa tinh văn minh bởi vì làm ác ma mà cuối cùng chết đi. Như vậy, nhân loại chúng ta văn minh trong tương lai cũng vô cùng có khả năng gặp được ác ma này. Nếu như không nói trước chuẩn bị sẵn sàng, nhân loại chúng ta văn minh đồng dạng có khả năng vì vậy mà chết. Vấn đề này xác thực đáng giá hao phí 100 năm thời gian qua tìm kiếm. Ta nghĩ, chúng ta vẫn là đem vấn đề này giao cho người khác đi giải quyết đi. Diệp Lạc nói, không phục sinh cái kia hỏa tinh nhân liền không khả năng đạt được chân tướng sự tình. Mà chỉ có đem những cái kia quan trọng khoa học số liệu đưa Thái Dương hệ. Chờ nhân loại văn minh vượt qua lần này kiếp nạn, khoa học kỹ thuật lấy được đại phát triển về sau mới có phục sinh cái kia hỏa tinh nhân khả năng. Chưa đến nhân loại văn minh sẽ giải quyết vấn đề này. Vệ Phong gật đầu, đúng là dạng này, vẫn là đem vấn đề này giao cho chưa đến nhân loại văn minh đi giải quyết đi. Hiện tại chúng ta đem những cái kia khoa học số liệu tặng đất bóng mới là trọng yếu nhất. Cho đến bây giờ, trừ ác ma bên ngoài, Vệ Phong trong lòng đối với hỏa tinh văn minh hết thảy nghi hoặc đều chiếm được giải đáp. Vệ Phong cơ hoàn chỉnh suy đoán ra hỏa tinh văn minh chỗ trải qua lịch sử. Chúng nó đầu tiên bởi vì tao ngộ bế tắc mà bạo phát nội chiến. Tại trong nội chiến, một nhất phương thế lực đối dưới Thái Dương tay, dẫn đến chiến tranh kết thúc về sau, những người may mắn còn sống sót không thể không thoát đi Thái Dương hệ. Tiến về Nam Môn Nhị Tinh hệ. Tại đến Nam Môn Nhị Tinh hệ về sau, chúng nó khôi phục nguyên khí mấy trăm năm thời gian, nhưng lại bởi vì cái kia, ác ma, toàn bộ văn minh cuối cùng diệt tuyệt, từ trong vũ trụ biến mất tung tích. Cái này nhất định là một màn tráng lệ sử thi đồng dạng văn chương. Tại cái này toàn bộ quá trình bên trong, cũng không biết có bao nhiêu chấn hám nhân tâm cho nên chuyện phát sinh. Nhưng này hết thảy đều vùi lấp tại thời gian hạt bụi bên trong. Vĩnh viễn không có khả năng lại lần nữa tái hiện. Cho đến bây giờ, chỉ có Vệ Phong sau lưng tòa kia như cũ to lớn. Cũng đã 10 phần cũ nát kim tự tháp như cũ như nói hỏa tinh văn minh đã từng vinh quang. Chúng ta vẫn là đến trong căn cứ đi thôi. Diệp Lạc nói, lão nhân thần bí kia chắc hẳn còn có nhiều chuyện muốn cùng chúng ta mà nói. Chờ một chút đi, Vệ Phong nói, đi dạo thân thể, đem ánh mắt phóng tới sau lưng tòa kia kim tự tháp phía trên. Biểu lộ bình tĩnh không lay động. Tựa hồ chính đang suy tư thứ gì, Diệp Lạc cũng không có ở thời điểm này quấy rầy Vệ Phong. Tại Vệ Phong đưa ra chờ một chút yêu cầu về sau, Diệp Lạc liền cũng bắt đầu trầm mặc, nhưng Vệ Phong lại chậm rãi hé miệng. Vệ Phong chậm rãi nói, cá thể ỷ lại tại văn minh mà sinh tồn, nhưng là, nếu như văn minh cũng không có chứ. Cái này trong vũ trụ đem cũng tìm không được nữa chính mình đồng loại. Chính mình cảm thụ cũng vĩnh viễn không có khả năng bị còn lại sinh mệnh thể cảm nhận được. Coi như ở vào lại phồn hoa đô thị bên trong. Nhưng này đô thị cũng không phải mình. Sinh mệnh thể lại nhiều. Chính mình cũng vĩnh viễn là cô độc một người. Cái này là bực nào tịch mịch đó à? Thâm trầm nhất tịch mịch cũng không là một người một chỗ, mà chính là trong lòng người hết sức rõ ràng biết chính mình vĩnh viễn không có khả năng gặp lại chính mình đồng loại. Vũ trụ này lại lớn cũng không có quan hệ gì với chính mình. Đây chính là văn minh suy vong mang đến thảm kịch. Một màn này đã tại hỏa tinh văn minh trên thân trình diễn. Vệ Phong không muốn để cho một màn này tại nhân loại văn minh dáng vẻ yếu ớt. Bởi vì, nhân loại văn minh nếu như diệt vong, chính mình sẽ luân lạc tới cùng cái này hỏa tinh nhân đồng dạng tình cảnh. Xa xôi bên ngoài hằng tinh hệ, hoang vu cô tịch lam dạ chi tinh, ở trên đây có lại chỉ có hai người, một người thuộc về hỏa tinh văn minh, một người thuộc về nhân loại văn minh. Đi thôi. Chúng ta qua, Vệ Phong cuối cùng thở dài một tiếng, xoay người rời đi nơi này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.